Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Bùi Mộng Na cầm hộp thuốc để bên người Đỗ Lôi Ti, cầm hộp thuốc trị bỏng nhẹ nhàng bôi lên bàn tay cô. Đỗ Lôi Ti nhìn cô, cảm thấy cô gái này thật sự rất tốt, tính cách không giống như con nhà giàu, dáng dấp xinh đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều người theo cô ấy. Bùi Mộng Na nhìn cô nhẹ nhàng nói. Lôi Ti, rốt cuộc cô với anh trai đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Lôi Ti tránh ánh mắt cô. Không có, không có gì. Lôi Ti, cô có bạn trai sao? Đã từng nhưng vừa mới chia tay không lâu. Bùi Mộng Na nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy bộ dáng của cô rất đáng yêu, tại sao lại chia tay chứ? Vì vậy tò mò hỏi. Lôi Ti, vì sao hai người chia tay? Cô nhìn nét mặt Đỗ Lôi Ti còn tưởng rằng cô ấy không muốn nói chuyện đau lòng này. Lôi Ti, không nói cũng không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Không sao, bạn trai tôi nói tên của tôi rất khó nghe, mỗi lần giới thiệu bạn bè anh ấy đều tưởng rằng anh ấy bán bao cao su. Đỗ Lôi Ti cười hì hì nói, hoàn toàn không có cảm giác đau lòng. Hai người không kiêng kỵ gì cùng nhau cười. Lúc Bùi Tuấn Vũ đi ngang qua phòng liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười, dừng bước mở cửa phòng. Xuống ăn cơm, Đỗ Lôi Ti lập tức từ trên giường đứng dậy, khom người, vội vã nói. Tổng thống, Bùi Mộng Na nhìn thấy cô khẩn trương, sau đó cũng đứng dậy, đưa tay đặt lên bả vai cô trêu đùa. Lôi Ti, không cần phải khẩn trương như vậy, anh tôi cũng không phải là cọp, cô không cần sợ anh ấy. Không có, tôi không sợ, nhưng mà lúc nhìn thấy tổng thống chân tôi tự động mềm nhũn. Ha ha, Lôi Ti, cô thật là buồn cười. Bùi Tuấn Vũ vừa nghe cô nói như thế, khuôn mặt tối sầm, không sợ mà chân lại có thể mềm nhũn sao? Này, cô tới đây một chút, cơ thể bé nhỏ của Bùi Vũ xuất hiện sau lưng tổng thống. Lúc này ba người đồng thời quay lại nhìn về phía thằng bé, khuôn mặt lộ vẻ không hiểu. Bùi Tuấn Vũ phục hồi tinh thần, Tiểu Vũ, không được không lễ phép như vậy. Con thích gọi như vậy. Bùi Vũ không thèm nhìn ba mình, trực tiếp từ chối. Bùi Mộng Na vội vàng hòa giải. Tiểu Vũ, phải nghe lời ba nói mới là đứa bé ngoan, sau này không được nói với ba như vậy nữa. Cô có nhớ nhầm không, con có ba nhưng mà ba chưa bao giờ quan tâm cháu. Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt đi ra khỏi phòng, xem ra thằng bé này càng ngày càng kỳ cục. Ba, từ ngày mai con không muốn ở trường nữa. Bùi Vũ nói. Không được, con nhất định phải ở trường, không có ai đưa đón con. Bùi Tuấn Vũ từ chối. Có người đưa đón con. Ai? Chính là cô ấy. Bùi Vũ nói xong hướng về phía Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti phát hiện tình huống bây giờ không đúng lắm, vội vàng mở miệng. Cậu chủ nhỏ, tôi không có thời gian, tôi còn phải quét dọn phòng, còn phải nấu cơm. Ba người đứng ở đó nghĩ tới bàn ăn đen thui liền đồng thanh nói. Vẫn là miễn đi. Đỗ Lôi Ti nhất thời cảm thấy một đàn quạ đen đang bay trên đầu. Cách chương,